Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, Vận Đạo Thần Sơ hiện thân. Ngón tay đụng vào cái này không biết là niên đại nào làm thành bích họa. Ngô Vọng Ý đồ lý giải cái này tàn phá bích họa miêu tả cố sự. Chờ hắn hiểu được, cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Đây chỉ là ghi chép một trận thiên hồ tộc cầu nguyện thôi. Hậu nhân coi là truyền kỳ, có lẽ chỉ là tiền nhân sinh hoạt hàng ngày. Loại cảm giác này cũng có chút kỳ diệu. Sự tình đã nói xong rồi. Ngô Vọng cũng không đem sở hữu đều điểm phá. Giờ phút này cũng đang chờ thiên hồ tộc những cái kia trưởng lão làm ra sau cùng quyết nghị. Hắn giờ phút này ngay tại thiên hồ tộc tộc địa bên trong tùy ý tản bộ. Một bên có các vị thiên hồ tộc tướng quân tiếp khách. Đương nhiên, còn có đổi lại một thân đỏ nhạt váy dài càng đột xuất mấy phần gợi cảm hồ nữ Lục Nhi. Nàng giống như, đối Ngô Vọng càng để bụng hơn một chút. Tại Ngô Vọng trước mặt cúi người hành lễ lúc, đều không đi áp váy dài cổ áo. Còn có ý vô ý đều sẽ hiển lộ nàng ngày đó thành tư thái. Ngô Vọng dù sao cũng chỉ có thể tùy ý nhìn xem. Nói không chừng đỉnh đầu võ thần còn chưa đi. Lưu Ly thần mang theo tiểu Kim Vi đang theo dõi nơi đây. Đứng đắn một chút, chính mình cũng không phải đế khốc kia hàng. Khắp nơi chế tạo con riêng, mảnh đất này xuống khu kiến trúc, là mấy chục vạn thiên hồ tộc trụ cột tinh thần, cùng loại với bọn hắn, vương đình. Tại vách động các nơi có thể gặp khắp nơi cửa hang. Tựa hồ kết nối lấy thiên hồ tộc cái khác thành trấn. Ngô Vọng thần niệm thăm dò vào trong đó, phát hiện những này địa động giống như mạng nhện, trải tại dưới rừng rậm, cấu tạo thành thiên hồ tộc sinh tồn bình chướng. Đại nhân, Lục Nhi ở bên nói khẽ, cần là ngày tiệc tối chuẩn bị cái gì, Ngô Vọng buồn bực nói. Bọn hắn còn không có thương lượng ra kết quả, hồ nữ miệng nhỏ nhếch lên. Thấp giọng nói, nếu như là lớn như vậy sự tình, bình thường là muốn nhao nhao cái mấy ngày mấy đêm. Các trưởng lão ý kiến cũng rất trọng yếu. Ngô Vọng nói, kia phái một người, đi ngươi ta ngoài rừng chạm mặt phương vị. Mời một vị gọi Mạnh Tường Lân tướng quân đi vào. Ta sẽ để cho hắn trở về truyền lệnh. Để đại quân lui lại 10 dặm. Xây dựng cơ sở tạm thời. Hồ nữ nhỏ giọng nói. Ngài đối với chúng ta còn không tín nhiệm sao? Không thể nói không tín nhiệm. Cần thiết đề phòng thôi. Ngô Vọng cười cười. Dù sao ta chỉ là cái trẻ tuổi võ giả. Cũng không có biện pháp bằng chính ta chống cự thiên hồ tộc nổi lên. Hồ nữ Lục Nhi mục quang sóng, nước dập dờn, vạn phần vũ mị cười một tiếng. Thanh xuân sức sống cùng mềm mại đáng yêu phong tình đối bính ra tình thơ ý họa. Để cho người ta không chịu được say mê trong đó, gần như không thể chính mình. Ngô Vọng bình tĩnh đem ánh mắt theo trên mặt nàng dịch chuyển khỏi. Dạo bước hướng phía vách động một chỗ khác bích họa đi đến. Cảm thụ được thiên hồ nhất tộc lịch sử cùng văn hóa. Mặt khác, Ngô Vọng tiến vào vùng rừng rậm này đã gần nửa ngày. Xuân Loan một mực cõng trường thương đứng tại tuyến đầu vị trí. Như bên trong truyền đến nửa điểm động tĩnh, nàng liền hội vò thẳng nhập trong đó. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tiểu sư đệ hành động như vậy thật sự là quá mức mạo hiểm. Những cái kia thiên hồ tộc vạn nhất đã đầu nhập vào cái khác thần giới làm sao bây giờ nơi đây nếu là gặp lại những cái kia võ đế cảnh cường giả đánh lén làm sao bây giờ. Xuân Loan khe khẽ thở dài. Ngẩng đầu nhìn một chút lặn về Tây Thái Dương. Trong mắt có chút kích động. Một bên Mạnh Tường Lân nói. Nếu không, chúng ta phái người đi qua hỏi một chút ta đến hỏi. Xuân Loan lập tức liền đứng dậy. Nhưng Mạnh Tường Lân vội vàng hướng trước ngăn cản. Có lão tướng thấp giọng nói. Bây giờ chúng ta bao vây thiên hồ tộc tộc địa. Bọn hắn nếu là dám ra hại đặc sứ, cả một tộc chỗ đều sẽ hóa thành biển lửa. Thiên hồ tộc không ngốc. Tương phản, bọn hắn còn có một chút miêu tả bọn hắn trí tuệ cùng giảo hoạt xưng hô. Đặc sứ đại nhân một người tiến vào thiên hồ tộc tộc địa. Cũng tất nhiên là có chỗ dựa. Có thể như vậy như thế nào? Xuân Loan nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nói, đã dạng này, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào tìm kiếm đặc sứ, Nếu là sư đệ không việc gì, ta tự lập tức gấp trở về. Nếu là gặp được phiền phức, ta hội sẽ tận lực chế tạo tiếng vang. Kia lão tướng nghe vậy suy tư trận, chẳng mấy chốc sẽ gật đầu. Nhưng tiếp thu được Mạnh Tường Lân ánh mắt ám chỉ, sáng suốt chỗ lắc đầu, cũng không nhiều lời. Xuân Loan lập tức liền muốn đuổi đi bên rừng. Mạnh Tường Lân lúc này liền muốn tiến lên trước nửa bước, nói một câu, để cho ta đi, đáng tiếc. Mạnh Tường Lân cũng không có đạt được cái này biểu hiện cơ hội. Bên rừng đột nhiên thổi ra một trận gió nhẹ, mấy tên hồ nữ chậm rãi mà ra, phong tình vạn chủng, tư thái xinh đẹp, lại trên người váy ngắn, áo mỏng, xem không thiếu tướng sĩ khí huyết dâng lên. Đặc sứ đại nhân, là thiên hồ tộc, vị nào là Mạnh Tường Lân tướng quân, có hồ nữ ôn nhu nói. Tôn kính đặc sứ đại nhân, xin ngài đi tộc địa một chuyến. Tựa hồ là muốn truyền lại quân lệnh. Xuân Loan không chút nghĩ ngợi nhảy ra ngoài. Ta là Mạnh Tường Lân. Một bên Mạnh tướng quân cái trán treo mấy đạo hắc tuyến, khóe miệng nhịn không được có chút giật giật. Kia hồ nữ nháy mắt mấy cái, che miệng yêu kiều cười. Mạnh tướng quân hẳn là một cái nam tử a, làm sao vị tướng quân này là sợ Mạnh tướng quân tiến vào cánh rừng này, ra cũng không phải là một người sao, hừ. Xuân Loan hừ lạnh một tiếng. Một bên Mạnh Tường Lân có chút lúng túng đứng dậy. Hắn tự kiềm chế võ đế cảnh thực lực, cũng không nghĩ nhiều đáp ứng xuống tới, hướng bên rừng đi đến. Vừa đi mấy bước, Mạnh Tường Lân liền quay đầu nhìn xem đi theo sau lưng mình Xuân Loan, thấp giọng nói, ta đi vào liền có thể. Ngươi tu vi vẫn không tính là quá cao, chờ ở bên ngoài tin tức. Xuân Loan định tiếng nói, sư đệ ta đều đi đến, ta làm sao không có thể đi đến, đặc sứ đại nhân chỉ làm cho ta đi vào. Kia cầm đầu mỹ lệ hồ nữ cười nói, thiên hồ tộc hoan nghênh phương xa mà đến khách nhân, nhiều đến các vị cũng là không sao. Chúng ta đã vì đặc sứ đại nhân tin phục, đại tế tư bọn họ đang thương lượng đến tiếp sau cụ thể công việc. Xuân Loan đối Mạnh Tường Lân liếc mắt, vòng qua Mạnh Tường Lân, cõng trường thương đi hướng trong rừng. Mạnh Tường Lân thấy thế chỉ có thể thở dài, bước nhanh đi theo. Không bao lâu, Mạnh Tường Lân mang về Thanh Sơn đặc sứ mệnh lệnh, tứ phía đại quân đều thối lui 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Biên cảnh chỗ tăng cường tuần tra, đề phòng có thần giới ngoại thế lực sinh loạn. Truyền xong lệnh, Mạnh Tường Lân tự vội vã chạy về thiên hồ tộc, lại bị các vị tướng quân cùng nhau ngăn lại. Trở về a ngươi, gấp gáp như vậy đi kia làm gì, coi trọng cái nào thiên hồ tộc tiểu cô nương, nói chính sự. Mạnh tướng quân, tình huống như thế nào, ta nếu nói hết thảy thuận lợi, các ngươi sợ là cũng không dám tin tưởng. Mạnh Tường Lân lắc đầu cười khổ, cũng không biết vị này đặc sứ đại nhân có cái gì thần lực, không ngờ đem thiên hồ tộc thuyết phục. Thiên hồ tộc nội bộ còn có một số thanh âm phản đối, nhưng phần lớn trưởng lão, tộc nhân, đều duy trì giao ra những cái kia đánh lén đội tuần tra cấp tiến người. Đặc sứ đại nhân đang cùng bọn hắn nói khối này xâm lâm khai phát vấn đề. Đặc sứ đại nhân cùng ta thảo luận vài câu. Xem ra, hắn là muốn cho thiên hồ tộc tự mình động thủ, mở ra một chút đất cày ra, là lưu ly giới cung cấp lương thực cung ứng. Chúng tướng quân hai mắt tỏa sáng. Như vậy chủ ý, bọn hắn trước đây thật đúng là không có cân nhắc qua. Ta đi trước hộ vệ đặc sứ đại nhân. Mạnh Tường Lân nghiêm mặt nói, ta tại kia thiên hồ tộc đã nhận ra một chút địch ý tồn tại. Mặc dù không nhiều, nhưng ta sợ sẽ có người thừa dịp tiệc tối nháo sự. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi a. Đúng đấy, tại cái này lại nhảy cái gì? Đi mau đi mau. Này, các ngươi. Mạnh Tường Lân trừng mắt, sau đó hất lên ống tay áo, quay người một bước vọt lên, từ không trung mang ra vài tiếng âm bạo, hướng xâm lâm chỗ sâu kích xạ mà đi. Bầu trời kia đóa bạch vân thượng, ghim bách hợp búi tóc, mặc một bạch váy ngắn thiếu nữ, chính bóp lấy bờ eo thon, phồng lên khóe miệng, thở phì phò nhìn xem vân kính bên trong tiệc tối hình tượng. Cái kia hồ nữ, cái kia thiên hồ tộc Lục Nhi, đều nhanh đem thân thể treo ở chính mình lão ca trên thân. Kim Vi Tựu không minh bạch. Ca cứ như vậy nhận người thích không, đây chỉ là ra một chuyến. Vẫn là chính mình cùng lão sư cùng vị kia kỳ quái võ thần đại nhân cùng nhau tại Vân Thượng nhìn xem. Tựu có hai cái cô nương xinh đẹp chủ động ôm ấp yêu thương. Phía trước cái kia tỷ tỷ là lão ca khi còn bé bằng hữu, ngoài ý muốn gặp nhau cũng coi như duyên phận. Chính mình tạm thời nhịn. Cái này thiên hồ tộc Lục Nhi cũng không tránh khỏi quá. Quá cái kia. Khí trùng chi. Đau lòng quá. Muốn mắng người. Bình tĩnh điểm. Lưu Ly Thần cảm thấy thú vị mà nhìn xem Kim Vi phản ứng. Cười nói. Ca của ngươi đáy lòng tuyệt đối là có ngươi. Bằng không thì cũng không có khả năng như thế đứng đắn. Kim Vi tâm tình tốt rất nhiều. Hì hì cười âm thanh. Đắc ý nói. Đây chính là. Ta cùng ta ca là ai đều không phân ra đâu. Được rồi. Tới tu hành. Lão sư thay ngươi nhìn chằm chằm. Lưu Ly Thần ấm giọng hô. Trước đây không biết dạy đồ đệ còn có như vậy niềm vui thú. Lúc này ngược lại là hiểu được. Vì cái gì võ thần đại nhân yêu thích chỉ điểm người bên ngoài tu hành. Ngược lại là rất có niềm vui thú đâu. Kim Vi lưu luyến không rời mà liếc nhìn Vân Kính. Vẫn có chút khéo léo đi đến lão sư bên cạnh ngồi xuống. Không bao lâu, Kim Vi đã tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Lưu Ly Thần ngồi tại võ thần đại nhân ngồi qua Vân trên ghế. Dường như đang xuất thần. Lại giống là đang nghĩ lấy cái gì. Đại nhân đang làm cái gì, Lưu Ly Thần như thế mơ mộng. Võ thần đại nhân nên là tại cùng các vị thượng vị thần đại nhân. Thảo luận có quan hệ thiên ngoại thế giới tương lai đi. Nàng cũng nghe đến tin tức. Đại hoang thiên địa đã không gì phá nổi. Đuổi thiên đế đế khốc mới thiên đế đông hoàng thái nhất vô cùng cường thế. Hủy diệt cựu thần, khống chế đông dã, nắm giữ thiên đạo khống chế hơn ngàn đầu đạo tác. Hơn ngàn đại đạo ngưng tụ vào một thân, cái này nên đáng sợ đến bực nào thần linh. Lưu Ly Thần có chút hé miệng, có chút lo lắng, ác liệt như vậy thiên đế. Sợ là một ngày kia sẽ chủ động mở ra thiên địa phong ấn. Dẫn đầu vô số cường giả hàng lâm thiên ngoại thế giới. Thu phục cái này một mảnh mất đất. Kinh khủng đông hoàng. Lưu Ly Thần đáy lòng thầm than. Lại nhìn vài lần Vân Kính bên trong chỗ lộ vẻ hình tượng. Khóe miệng lộ ra vui mừng biểu lộ. Cái này Thanh Sơn cũng không tệ. Có mưu lược cũng có thủ oán. Khó được còn như thế thủ thân như ngọc. Cùng này đồng thời võ thần 12 giới phía đông giới. Liền nhau rộng lớn trong biển rộng. Thủy thần thần điện đại môn bị người một cước đá văng. Lão Thủy a, mau đến xem. Ta lần này thật sự nhặt được một cái bảo bối. Võ thần mặc một thân áo giáp màu tím. Thân hình uy vũ bất phàm, khuôn mặt khôi ngô trắng nõn, rạng rỡ, nhếch miệng cười to, thủy thần trong điện, từng vị mỹ lệ thị nữ vội vàng quỳ sát hành lễ. Đông đảo, hải vật thị vệ ngoan ngoãn mà cúi đầu ân cần thăm hỏi. Hai ba vị thủy thần trúc thần vội vàng hướng tiến lên lễ. Mấy vị này trúc thần cũng rất có ý tứ. Có cái lão giả cõng mai rùa, có cái lão giả cõng ngao xác. Còn có một vị giống như Lý Ngư Thành tinh thiếu nữ xinh đẹp. Thân người đuôi cá, mặc nhờ ngực liền thân váy. Cũng là có chút hấp con ngươi. Ba thần cùng nhau hành lễ. Miệng nói, bái kiến võ thần đại nhân. Nhà ngươi thủy thần đâu, thủy thần đại nhân ngay tại tiếp khách. Ngài xem, phải chăng ở chỗ này chờ một chút tiếp khách, võ thần chống nạnh ngửa ra sau. Khách nhân của hắn còn có ta không quen biết lão tử cố ý tắm rửa một cái. Đổi kia người mặc 10 vạn năm y phục. Liền nghĩ qua đến cùng hắn khoe khoang. Đi đi đi, tránh hết ra, ta tìm hắn đi. Cái này, ba vị trúc thần liếc nhau. Vội vàng cúi đầu tránh ra thông lộ. Bọn hắn nghĩ ngợi, chính mình muốn cản võ thần khẳng định liền là bị đánh cho tê người một trận. Cái này võ thần mạnh đến mức không còn gì để nói. Thuần dương chiến thần lại có. Bản thân thủy thần đại nhân cũng sẽ không bởi vì như vậy việc nhỏ trách phạt bọn hắn. Thủy thần đại nhân tính tốt trình độ. Cùng võ thần vũ lực không hợp thói thường trình độ. Gần như bất phân cao thấp. Đại nhân, tại đệ tam cái thủy tinh điện. Hắc hắc hắc, võ thần đối kia trong bóng tối thông phong báo tin. Lý Ngư Thần nhíu mày. dậm chân tiến lên, đem cái này đáy biển thần điện trở thành nhà mình hậu viện. Thủy thần thần điện có chút rộng lớn, từng tòa cự đại ma cô thủy tinh khung đỉnh bày ra tại đáy biển. Khắp nơi có thể thấy được bảo vật quý giá. Thủy thần vốn liếng xác thực không tầm thường. Đệ tam tiếp khách thần điện đại môn đóng chặt. Bốn phía có hai cỗ cực mạnh đạo vận phong tỏa, tựa hồ ngăn cách nội ngoại hai giới. Sau đó, võ thần đạo vận, tự cậy mạnh cường cắm vào. Lão Thủy, ta vào đây a lão Thủy. Võ thần dắt cuống họng giống lên âm thanh. Thần điện bên trong lập tức truyền đến thủy thần la lên. Chờ một lát, người cũng đừng xông vào. Ta thật vất vả làm trận âm. Thần điện đại môn thẳng tắp bình di. Võ thần một tay lấy đại môn bắt lấy, tiện tay ném tới một bên. Đối phía trước hai vị thiên ngoại đại thần không ngừng nhíu mày. Thật phá cửa mà vào. Lão Thủy mau đến xem. Ta thu cái gì bảo bối đồ đệ. Thủy thần tại cầu thân hiển hóa ra ngũ quan lập tức mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Mà tại thủy thần đối diện tĩnh tọa vị kia nữ thần. Thấy thế khẽ nhíu mày. Nói một tiếng. Thô bỉ vũ phu. Võ thần mở chừng hai mắt. Vận đạo thần ngươi làm sao mắng thần a, hừ. Cái này nữ thần quét qua tay áo lớn. Trên người nàng món kia hắc bạch tương gian tu thân váy dài. Lộ ra lấy nàng ngạo nhân vốn liếng cùng tội lỗi chồng chất tội ác. Kia trương có dị vực phong tình gương mặt bên trên viết đầy không vui. Ngươi tới nơi đây làm gì, tìm lão Thủy a? Võ thần đi bộ hướng về phía trước. Ngồi ở thủy thần bên cạnh. Các ngươi đang làm gì thương lượng cứu thương tiết sự tình, thủy thần tại cầu trên thân hóa ra. Một cánh tay, lập tức phong bế cửa điện, lại dụng thần lực tướng trước đây trận pháp ra cố một phen. Rõ ràng là tại nhà mình, lại phảng phất có chút ít có tật giật mình. Người đã đến vừa vặn, thủy thần thở dài, tới cùng một chỗ thương lượng một chút đi. Vận đạo thần mặt lộ vẻ suy tư hình, nhỏ giọng thầm thì nói. Mặc dù gia hỏa này khổng vũ hữu lực, tâm trí yếu ớt, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Giống như đem hắn lừa gạt lấy xuất thủ, ngược lại là có khả năng cho phụ thân đại nhân tạo áp lực. Ta đều nghe thấy được ta đều. Võ thần nhe răng giận mắng. Vận đạo nữ thần xùy cười lạnh một tiếng. Ngươi nghe được cùng không nghe thấy khác nhau ở chỗ nào, sao mọi thứ bị ngươi lẫn vào sự tình. Cuối cùng chỉ có liều mạng tranh đấu cái này một con đường có thể đi. Bởi vì sở hữu sự tình bản chất đều là nắm đấm đối bính. Võ thần đại đại liệt liệt ngồi tại bàn thấp bên cạnh. Khẽ nói, ngược lại là ngươi, được người xưng là quỷ kế chi thần. Mỗi ngày tự suy nghĩ những cái kia cong cong lượn quanh. Trách không được 100 vạn năm đều không ai muốn. Hừ. Kia tất nhiên là bởi vì các ngươi những này nam thần quá mức ti tiện. Vận đạo thần có chút ngẩng đầu, trong mắt nổi lên khinh thường chi ý. Để võ thần một trận vò đầu bứt tai, nhưng lại không dám thật đối cái này nữ thần xuất thủ. Vận đạo hai chữ, thế nhưng là có vô cùng nhiều diệu dụng. Tốt, tốt, thủy thần ở bên ôn thanh nói. Các ngươi tại cái này, cũng là vì tiểu nữ thương tiếc sự tình. Ta đều biết, ta đều minh bạch, vận đạo nữ thần lạnh nhạt nói. Ta chỉ là tới nơi đây ngồi chơi. Võ thần lạnh nhạt nói. Ta cũng chỉ là tìm đến lão Thủy chia sẻ thoáng cái. Gần nhất dạy đồ đệ tâm đắc. Thủy thần ở bên cười đến híp cả mắt. Khẽ thở dài một cái. Mang theo thăm dò tính hỏi câu. Kia nếu không, đợi lát nữa bàn lại chính sự, đối mặt như vậy tì khí thủy thần. Vận đạo nữ thần lập tức không biết nên như thế nào tức giận. Chỉ đành phải nói. Tiếp tục thương nghị đi. Ta cảm thấy phụ thân gần nhất có chút quỷ dị. Nhưng nói không nên lời chỗ nào xuất hiện vấn đề. Ta từng có thăm dò. Mỗi lần đều hiểu được phụ thân còn là phụ thân. Nhưng phụ thân có thể. Đã không là phụ thân. Võ thần thầm nói. Đặt cái này nhiễu khẩu lệnh đâu, ngươi. Thủy thần vội nói. Vận đạo thần có ý tứ là, Trúc Long đại nhân có thể là tâm thần xảy ra chút vấn đề, ta lo lắng liền là như vậy, kia Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp cải biến hai bên so sánh thực lực, ta đã xa xa cảm thụ qua, thiên đạo, Bọn hắn xưng hiện tại trật tự là thiên đạo. Cái này thiên đạo đã vô cùng cường đại. Vượt qua chúng ta nhận biết cường đại. Ẩn ẩn đã có áp đảo cái này trên trời đất hương vị. Đông Hoàng Thái Nhất muốn hủy diệt chúng ta. Gần như không có bất luận cái gì độ khó. Võ thần cau mày nói. Có quỷ quái như thế sao không bằng ta đi cùng hắn một đối một đánh một chầu. Đông Hoàng Thái Nhất nếu như muốn vận dụng thiên đạo đánh chết phụ thân ta. Suy tính duy nhất vấn đề. Chỉ là tự thân tổn thất. Võ thần cúi đầu không nói. Thủy thần thở dài. Cũng nguyên nhân chính là đây. Nếu như con ta thương tiếc quả nhiên là bị Trúc Long đại nhân bắt đi. Thế thì cũng có thể giải thích. Chỉ sợ không chỉ là Trúc Long. Vận đạo nữ thần thấp giọng nói. Ta hoài nghi. Phụ thân có khả năng đã cùng đế khốc kết minh. Ta tại phụ thân chỗ. Cảm nhận được đế khốc khí tức. Võ thần nói. Bọn hắn là từ đối đầu. Thật có thể kết minh. Vận đạo nữ thần nói. Khi bọn hắn cùng một chỗ gặp cái nào đó cường đại uy hiếp. Tự nhiên là sẽ bị đè ép kết thành minh ước. Cái này không có gì tốt kinh ngạc. Lão Thủy. Hiện tại xác định chưa thương tiếc muội từ ngay tại kia 89/10. Thần điện bên. Trong không khí lập tức lâm vào ngột ngạt. Vận đạo thần đạo, vẫn là đợi sau đó lại xác nhận một phen đi. Được rồi, nghĩ không minh bạch sự tình cũng đừng nghĩ. Võ thần vung tay lên. Đến, nhìn xem ta gần nhất thu bảo bối đồ đệ này. Đồ đệ này, gọi là một cái tuyệt. Ta sống cái này hơn nửa đời người. Chính là vì chờ lấy làm hắn sư phụ. Vận đạo nữ thần lấy ra nàng vận rủi quyền trượng. Ai? Võ thần hỉ mũi trừng mắt. Người khác, đừng, làm càn rỡ. Chậc chậc, vận đạo thần lộ ra ngoạn vị nụ cười. Cũng móc ra một chi màu hồng phấn quyền trượng. Nàng là vận đạo chi thần linh. Chấp trưởng sinh linh chi vận đạo. Đào hoa vận, cũng là trong đó một loại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.